nói ra, đối với ta mà nói, chỗ nào đều như thế. Ngươi, Nghiêm Tĩnh Hiên không khỏi bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ không cho thể diện như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đỗi hắn. Lý Thất Dạ để ý đều chẳng muốn đi để ý đến hắn, thu chân, xoay người rời đi, Dương Linh lấy lại tinh thần, vội đi theo. Nghiêm Tĩnh Hiên nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa, không khỏi lộ ra sát ý lạnh lùng. Tiểu tử này động tác mới vừa rồi, có điểm giống động tác đồ án trên nham thạch. Tại Lý Thất Dạ sau khi đi xa, có một vị học sinh thiên phú rất cao lấy lại tinh thần, thì thào nói, hắn cảm thấy thật kỳ quái, Lý Thất Dạ vừa rồi động tác đưa tay đi lấy ghế đá, thật là nhìn rất quen mắt. Không thể nào. Có học sinh nghe nói như thế, lắc đầu, nói ra, hắn luyện đều không có luyện, làm sao có thể khiến cho ra động tác trên đồ án nham thạch đâu. Cái này chỉ sợ là trùng hợp đi, động tác trên đồ án này, bằng hắn một cái sơn dã tiểu tử, làm sao có thể tìm hiểu ra tới. Không có đồng học lại tin tưởng động tác Lý Thất Dạ, là bắt nguồn từ đồ án nham thạch. Lý Thất Dạ rời đi Ngộ Đạo Phong, Dương Linh vội mang theo hắn đi Vạn Lô Phong tham quan. Vạn Lô Phong, xem như một tòa chủ phong lùn nhất trong 9 đại phong, nhưng là, nó lại là sơn phong tráng kiện nhất trong 9 đại chủ phong. Từ xa nhìn lại, Vạn Lô Phong giống như là một cái cự đại hồng lô thô to, đó là không cách nào tưởng tượng, chiếm diện tích ngàn dặm rộng, giống như là một tòa núi lửa to lớn vô cùng, đỉnh núi chính là miệng núi lửa. Còn chưa có tới Vạn Lô Phong, xa xa liền có thể nghe được một trận âm thanh đinh đang rèn sắt, nghe được từng trận âm thanh đinh đang rèn sắt này, cái này để người ta còn tưởng rằng chính mình là đi nhầm địa phương, thế này sao lại là Vân Nê học viện, nơi này là càng giống trong phố xá sầm uất ngõ nhỏ nào đó rèn sắt. Nhưng, cái này hoàn toàn chính xác thật là Vân Nê học viện Vạn Lô Phong, nó là một trong 9 đại chủ phong Vân Nê học viện, mà lại cũng là một trong địa phương học sinh Vân Nê học viện thích nhất, bởi vì Vạn Lô Phong mọi người thuận tiện nhất rèn đúc, hoặc là nơi tốt rèn lại binh khí chính mình. Đến gần Vạn Lô Phong, liền có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, mặc dù nói, cỗ sóng nhiệt này cũng không phải là đặc biệt nóng bỏng, nhưng là, thời gian lâu dài, tựa hồ khiến người ta cảm thấy thân thể của mình muốn đốt cháy, giống như có hỏa diễm huyền diệu không gì sánh được tại trong thân thể mình xông ra, muốn đem chính mình đốt cháy đến không còn một mảnh. Chính là bởi vì sóng nhiệt đặc biệt dạng này, để cho người ta ở trên Vạn Lô Phong cũng không phải là thư thái như vậy, nhưng là, y nguyên có rất nhiều học sinh Vân Nê học viện đến Vạn Lô Phong, bất luận là vì chế tạo binh khí của mình, hay là rèn lại bảo vật của mình. Dưới Vạn Lô Phong, có thềm đá cuộn riêng mà lên, từng bậc thềm đá, bao quanh Vạn Lô Phong một vòng leo lên, tại bên cạnh thềm đá này, thường cách một đoạn khoảng cách, ngươi liền có thể nhìn thấy có một cái miệng lò này là đào nhập ngọn núi, trong lò bốc lên diễm hỏa. Diễm hỏa mỗi một cái miệng lò là không giống với, có miệng lò diễm hỏa thuần thanh, cũng có miệng lò diễm hỏa là xích hoàng, còn có miệng lò diễm hỏa là không màu. Chính là cuộn diên lấy thềm đá mà lên như vậy, từng cái miệng lò xuất hiện tại trên ngọn núi, một mực cuộn kéo dài đến đỉnh núi, nếu như cẩn thận đi đếm một chút, nói không chừng thật sự chính là có 10,000 cái miệng lò. Nhiều miệng lò như vậy, có lẽ, đây chính là lai lịch danh tự Vạn Lô Phong. Chúng ta đến Vạn Lô Phong. Dương Linh đứng tại chân núi Vạn Lô Phong, nói với Lý Thất Dạ, Vạn Lô Phong Vân Nê học viện chúng ta, đây chính là lai lịch kinh thiên. Truyền ngôn nói, Vân Nê học viện thủy tổ sáng tạo Vân Nê học viện, từ trong một cái tuyên cổ tàn phá chi địa kéo về một tòa thần phong, đốt lên thần hỏa trong lô phong, trung đảo Vạn Lô, lấy thuận tiện hậu thế tất cả học sinh luyện tạo binh khí của mình. Đứng tại chân núi Vạn Lô Phong, cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt, chân đạp bùn đất Vạn Lô Phong, không cần con mắt đi xem, cảm thụ được Vạn Lô Phong hết thảy. Lý Thất Dạ liền đối với Vạn Lô Phong rõ ràng trong lòng. Đích thật là một ngụm lô tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thực là cũng lô tốt. Vạn Lô Phong chúng ta, đương nhiên là khó lường, nghe lão sư nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết bao nhiêu người muốn mượn Vạn Lô Phong chúng ta luyện tạo binh khí đâu, chỉ bất quá, người có thể cho Vạn Lô Phong chúng ta đến luyện binh khí đó là lác đác không có mấy. Nghe nói, năm đó Cổ Thiền Đạo Quân, Tam Chân Đạo Quân bọn hắn đều từng mượn Vạn Lô Phong chúng ta luyện tạo binh khí, ở chỗ này luyện tạo ra được tuyệt thế vô địch đạo quân binh khí bọn hắn, ngoại trừ đạo quân bên ngoài, còn có một chút vô địch thiên tôn đều từng tại Đại Lô đỉnh núi luyện qua binh khí. Vạn Lô Phong, đại danh hiển hách, đã từng dương danh thiên hạ, vạn cổ đến nay, đạo quân gặp qua Vạn Lô Phong, vô địch thiên tôn, cũng không khỏi khen một tiếng, ở đời sau đích đích xác xác là rất nhiều người mượn dùng qua Vạn Lô Phong đến rèn đúc binh khí. Giống như Dương Linh nói tới Cổ Thiền Đạo Quân, Tam Chân Đạo Quân đều từng đến Vạn Lô Phong luyện tạo qua đạo quân chi binh chính mình. Trên thực tế, tại thời đại Vân Nê thượng nhân kia, ngay cả cử thế vô địch Mai Đạo Quân đã từng mượn dùng qua Vạn Lô Phong luyện tạo binh khí. Đích thật là để cho người ta thèm nhỏ dãi, có nhiều người như vậy đến mượn lô luyện binh khí, đó cũng là có thể hiểu được. Lý Thất Dạ cảm nhận được Vạn Lô Phong, liền biết Vạn Lô Phong ảo diệu, nhàn nhạt cười cười. Một ngụm lô tốt như vậy, đương nhiên là đáng giá để vô địch đạo quân, vô song thiên tôn thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, những vô địch đạo quân này, vô song thiên tôn không tiện đến đoạt Vạn Lô Phong Vân Nê học viện, đành phải hướng Vân Nê học viện mượn Vạn Lô Phong dùng một lát. Nghe lão sư nói, thời điểm năm đó La đạo quân tại chủ lô luyện tạo đạo quân chi binh, chính là trời xính dị tượng, có chư thiên giáng lâm, hiện lên tiên ảnh, thậm chí xuất hiện tiên đạo cương thổ địa trong truyền thuyết, thật là rung động, trong bát hoang, có vô số đại nhân vật đứng ngoài quan sát, kinh ngạc vạn thế. Dương Linh nói qua Vạn Lô Phong quá khứ vinh quang, cũng không khỏi vì đó hưng phấn, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia, tựa hồ năm đó nàng cũng ở tại chỗ quan sát, bộ dáng thập phần hưng phấn, không cách nào dùng bút mực để hình dung. Lý Thất Dạ nhìn xem Vạn Lô Phong, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói ra, bất quá, hiện tại đã không còn vinh quang năm đó. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, giống như là một chậu nước lạnh dội tại trên đỉnh đầu Dương Linh, nàng lập tức cũng không khỏi vì đó ỉu xìu, giống quả cà gặp xương. Ngươi liền không thể làm người ta cao hứng một chút sao? Dương Linh không khỏi hờn dỗi một tiếng, trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ giang tay ra, cười nhạt, nói ra, ta nói đúng lời nói thật mà thôi. Dương Linh cũng không thể tránh được, nói ra, nghe lão sư nói, Vạn Lô Phong cấp cho đạo quân dùng đến nhiều lắm, thần hỏa thể nội Vạn Lô Phong hao tổn quá lớn, thần hỏa chủ lô đã tắt. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, hôm nay Vạn Lô Phong đã không còn năm đó vinh quang, bởi vì trên đỉnh núi Vạn Lô Phong thần hỏa chủ lô đã tắt. Thử nghĩ một chút, đạo quân luyện tạo vô địch đạo quân binh khí, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, cần thần hỏa cường đại cỡ nào đến treo chống, đặc biệt là dưới tình huống trên trời rơi xuống dị tượng. Đạo quân luyện tạo đạo quân binh khí, đối với Vạn Lô Phong cũng sinh ra trùng kích cực lớn. Một cái đạo quân luyện tạo binh khí thì cũng thôi đi, đã từng có mấy cái đạo quân ở chỗ này luyện tạo qua vô địch binh khí, mà lại vô song thiên tôn đã từng có không ít ở chỗ này, luyện tạo qua bọn hắn tuyệt thế chi binh. Tại phía dưới hao tổn kinh người như vậy, có một ngày, Vạn Lô Phong chủ phong thần hỏa dập tắt, chỉ còn lại có ngọn núi từng cái tiểu lô hỏa diễm còn toát ra. Nhưng là, đối với Vạn Lô Phong tới nói, cho dù từng cái tiểu lô có 10,000 miệng, nhưng cũng không bằng chủ lô một ngụm thần hỏa, dù sao, thần hỏa chủ lô, đây mới thực sự là thần hỏa luyện tạo binh khí vô địch. Cũng chính bởi vì vậy, từ đó về sau, Vân Nê học viện Vạn Lô Phong cũng không tiếp tục cho mượn, ai cũng không thể tới mượn dùng Vạn Lô Phong, chỉ có học sinh Vân Nê học viện chính mình sử dụng. Bồng ở thời điểm này, trên Vạn Lô Phong có miệng lò phun ra hỏa diễm cao cao, ở nơi đó hiện ra dị tượng, có cái này đến cái khác quang luân hiển hiện. Có sư huynh sư tỷ luyện thành binh khí. Nhìn thấy một màn này, Dương Linh vội cao hứng nói ra, thiếu gia, chúng ta đi lên đi một chút nhìn xem, nhìn vị sư huynh nào luyện ra binh khí tốt nhất. Nói rồi lôi kéo Lý Thất Dạ liền hướng trên Vạn Lô Phong chạy tới. Lý Thất Dạ cười cười, cũng đi theo. Vạn Lô Phong, tại trên ngọn núi có vạn tiểu lô, mỗi một cái tiểu lô lô hỏa cũng không giống nhau, có lô hỏa chính là có được mộc tức thuộc tính, cũng có lô hỏa có được băng xương thuộc tính, còn có lô hỏa có được long viêm thuộc tính. Không nói khoa trương chút nào, ở trong Vạn Lô Phong, có thể chế tạo ra binh khí bất luận thuộc tính nào ngươi mong muốn, có thể chế tạo ra tất cả thuộc tính binh khí, chỉ sợ ngoại trừ Vạn Lô Phong, không còn có những địa phương khác. Lý Thất Dạ cùng Dương Linh dọc theo thềm đá đi lên, nghe được từng đợt âm thanh đinh đang rèn sắt, có từng cái học sinh Vân Nê học viện ở chỗ này rèn đúc lấy binh khí của mình. Có học sinh là tại mới rèn đúc binh khí chính mình, dùng vật liệu mới chế tạo một thanh binh khí hoàn toàn mới. Cũng có một chút học sinh là tại rèn luyện binh khí cũ bọn hắn, bởi vì Vạn Lô Phong lô hỏa là độc nhất vô nhị, còn mang theo các loại thuộc tính, đem binh khí cũ chính mình để vào trong miệng lò Vạn Lô Phong đốt cháy rèn luyện, có thể đem một chút tạp chất trong binh khí chính mình không thể rèn luyện đi ra triệt để thanh trừ, để cho binh khí mình uy lực càng lớn. Mà lại, tại trong quá trình rèn đúc binh khí cũ chính mình, còn có thể cho binh khí cũ mình phụ thuộc lô hỏa thuộc tính, đây cũng là trong lúc vô hình tăng lên uy lực binh khí cũ. Thử nghĩ một chút, học sinh nào không thích Vạn Lô Phong đâu. Cho nên, học sinh tại Vân Nê học viện, luôn luôn cũng không có việc gì đều sẽ hướng Vạn Lô Phong chạy, cũng không có việc gì đều sẽ xuất ra binh khí của mình đến tại Vạn Lô, Phong rèn đúc một phen. Dọc theo thềm đá mà lên, Dương Linh thỉnh thoảng đi xem một chút sư huynh sư tỷ luyện tạo binh khí. Đây vốn là đơn giản một chút luyện tạo, Dương Linh cũng là thấy say sưa ngon lành, nhưng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn một chút mà thôi. Đối với những này luyện tạo binh khí, Lý Thất Dạ cũng không có gì hứng thú, hắn đối với Vạn Lô Phong đỉnh núi thổ chất ngược lại đưa tới hứng thú của hắn. Ngay tại Lý Thất Dạ bọn hắn tiếp tục đi lên, trong lúc bất chợt rối loạn tưng bừng truyền đến, không ít học sinh hướng giữa sườn núi phóng đi. Mau đi xem một chút, binh khí tam bản nộ phủ muốn ra lò, nghe nói binh khí này khó lường đâu. Không biết ai quát to một tiếng, hướng trên ngọn núi phóng đi. Cái gì, binh khí tam bản nộ phủ muốn thành rồi. Đi, mau đi xem một chút. Những học sinh khác vừa nghe thấy lời ấy, liền theo không nén được, vội hướng sườn núi phóng đi. Tam bản nộ phủ tại sườn núi chiếc lò kia chế tạo nửa tháng còn chưa hết đi, rốt cục muốn thành. Không ít học sinh hướng giữa sườn núi phóng đi đều có mấy phần hưng phấn, nghị luận không thôi. Binh khí tam bản sư huynh muốn ra lò. Dương Linh vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng không khỏi hai mắt bốc lên quang mang lóe sáng. Thiếu gia, muốn hay không đi xem một chút, tam bản sư huynh luyện tạo chi thuật, đây chính là chúng ta Vân Nê học viện hết thảy, hắn dị hỏa, không biết có bao nhiêu đồng học hâm mộ đâu. Dương Linh vội nói với Lý Thất Dạ. Đi xem một chút cũng không sao. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dù sao đều là muốn đi ngang qua sườn núi. Dương Linh không nói hai lời, kéo Lý Thất Dạ, hướng sườn núi chạy tới, tốc độ 10 phần nhanh. Tam bản sư huynh, đây chính là người có được tiên thiên mệnh cung, trong mệnh cung tứ tượng sinh mệnh hồng lô có dị hỏa độc nhất vô nhị. Tại thời điểm hướng sườn núi phóng đi, Dương Linh nói với Lý Thất Dạ. Tại giữa sườn núi Vạn Lô Phong, có một ngụm lô hỏa này sinh tại trong giếng, lệch ra nhập ngọn núi, thoạt nhìn như là nham tỉnh thẳng vào chỗ sâu nhất ngọn núi. Tại trong tỉnh lô này toát ra hừng hực diễm hỏa xích hoàng, trong diễm quan còn mang theo một chút quang mang màu vàng, diễm hỏa như vậy nhảy lên, tựa như là vương miện hỏa diễm trên đỉnh đầu vương tử. Lúc này, tại bên cạnh tỉnh lô, phía trên thạch châm, một thanh binh khí bị gõ lấy, mỗi một lần gõ, nặng nề tiếng kim loại va chạm đều tại giữa sườn núi quanh quẩn. Đứng tại bên cạnh tỉnh lô gõ luyện tạo binh khí là một thanh niên, người thanh niên này thân hình cao lớn, lộ ra khôi ngô, hắn làn da thô ráp, tựa hồ nhiều năm bị gió sương rèn luyện, bị mặt trời bạo chiếu, mặc dù người thanh niên này niên kỷ không lớn, nhưng là hình dạng của hắn chí ít so với niên kỷ hắn già nua không ít. Ở thời điểm này, người thanh niên này ở trần thân trên quần áo cột vào bên hông, lộ ra hắn cơ bắp rắn chắc gồng lên kia, toàn thân hắn cơ bắp để cho người ta xem xét, chính là tràn đầy lực bộc phát, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Tại bên hông thanh niên, còn mang theo một thanh búa lưỡi búa to lấy kỳ bảo rèn đúc, dưới ánh mặt trời, lóe ra hàn quang nhiếp nhân tâm hồn, mà lại, lưỡi búa to này để cho người ta xem xét, liền có một loại cảm giác mười phần nặng nề. Nhìn thấy thanh lưỡi búa to này, liền có thể tưởng tượng, một búa bổ tới, có thể đem một tòa núi cao chém thành hai khúc. Lúc này, chỉ gặp thanh niên một tay cầm thiết chùy to lớn, thiết chùy này cũng không biết dùng kỳ kim gì đúc thành, mỗi một lần vung xuống đập xuống, đều sẽ vẽ lên một đạo quang mang màu tím bạc, mười phần lộng lẫy. Mà trên thạch châm chỗ rèn luyện cũng là một thanh búa lưỡi to, chỉ bất quá, thanh búa lưỡi to này cùng bên hông hắn búa lưỡi to không giống với, tại trên thạch châm rèn luyện búa lưỡi to, so với bên hông búa lưỡi to đến càng thêm đẹp đẽ. Thanh lưỡi búa to này hiện lên màu tím, cho dù lúc này bị rèn luyện, vẫn là tử khí mờ mịt, tựa hồ thanh búa lưỡi to này là từ trong tiên cảnh lấy ra. Nghe được đinh keng, đinh đang từng tiếng nặng nề vững vàng thanh âm rèn luyện vang lên, thanh niên một chùy đập vào trên lưỡi búa to, mỗi một chùy đều tràn đầy tiết tấu, mỗi một chùy đều tràn đầy lực lượng. Mà lại, tại mỗi một lần hạ xuống xong, liền nghe đến bồng một tiếng vang lên, thanh niên hai tay dâng trào ra sinh mệnh chân hỏa. Sinh mệnh chân hỏa trong nháy mắt đem lưỡi búa to cùng cự chùy thiêu đến đỏ bừng. Tại phía dưới trùng điệp đánh, tại trong âm thanh tiết tấu đinh keng, đinh đang, chỉ gặp từng đạo vầng sáng hiển hiện, mà lại, mỗi một lần nện gõ, vầng sáng liền sẽ mở rộng ba tấc. Lâm sư huynh khó lường, lần này luyện tạo binh khí, chỉ sợ càng hơn một bậc. Nhìn thấy trước mắt một màn này, không ít học sinh đều nhao nhao tán thưởng một tiếng. Lúc này, Dương Linh cũng lôi kéo Lý Thất Dạ chạy tới, nàng nhìn xem thanh niên tại một lần lại một lần ra sức rèn luyện búa lưỡi to chính mình. Dương Linh hưng phấn vì Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra, thiếu gia, đây chính là ngũ kiệt trong học viện chúng ta tiếng tăm lừng lẫy người, tam bản nộ phủ, Lâm Hạo sư huynh, hắn nhưng là một trong những học sinh cường đại nhất học viện chúng ta. Đối với Dương Linh giới thiệu, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, ánh mắt rơi vào tam bản nộ phủ trên lưỡi búa to Lâm Hạo. Lúc này, tam bản nộ phủ Lâm Hạo toàn bộ tinh thần quán trụ, một lần lại một lần rèn luyện lưỡi búa to chính mình. Hiện tại đã đến cuối, sắp viên mãn, hắn không dám có chút chủ quan, bằng không mà nói, chính là phí công nhọc sức, trước kia cố gắng đều uổng phí, dù sao, hắn thanh lưỡi búa to này đã tấn luyện hai lần. Học sinh ở đây cũng đều không khỏi nhao nhao ngừng thở, chằm chằm Lâm Hạo một lần lại một lần rèn luyện lưỡi búa to. Ở trong Vân Nê học viện, tam bản nộ phủ Lâm Hạo, thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Tại Vân Nê học viện, có một cái xưng hào như thế. Vân Nê Ngũ Kiệt. Vân Nê Ngũ Kiệt chỉ chính là trong Vân Nê học viện kiệt xuất nhất 5 vị học sinh, không giới hạn trong bất luận một giới gì, y nguyên còn tại Vân Nê học viện kiệt xuất nhất 5 vị học sinh. Tam bản nộ phủ Lâm Hạo chính là một trong ngũ kiệt, Mà lại, Lâm Hạo ở trong Vân Nê học viện là tấm gương rất nhiều học sinh, bởi vì Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo là học sinh trong ngũ kiệt duy nhất là xuất thân bình dân, cũng là học sinh kiệt xuất nhất Vân Nê học viện. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tu sĩ tuyệt thế thiên tài, kinh diễm vô địch thiên tôn, đó là rất nhiều rất nhiều, nhưng là chân chính cường giả từ bình dân nghèo hèn nhất xuất thân, chỉ sợ là không nhiều, mặc dù là có, nhưng đích đích xác xác là số ít trong số ít. Liền xem như có một ít thiên tài, xuất thân thấp hèn, nhưng y nguyên có thể là xuất thân từ một cái tiểu môn tiểu phái nào đó, hoặc là một cái tiểu gia tộc xuống dốc. Nhưng là, Tam Bản Nộ Phủ Lâm Hạo, đích đích xác xác là xuất thân từ bình dân, hắn đến từ một cái thôn trang nhỏ Phật Đà Thánh Địa, không chỉ là cha mẹ của hắn, liền xem như tổ tông của hắn ba đời, vậy cũng là nông dân sơn thôn trung thực. Lâm Hạo làm xuất thân thấp kém như vậy, nhưng hắn lại là 10 phần kiệt xuất, tại bái nhập Vân Nê học viện, đạo hạnh liền đột nhiên tăng mạnh, không biết vượt qua bao nhiêu mang nghệ đầu môn đồng học thậm chí là sư huynh sư tỷ, cuối cùng trở thành học sinh kiệt xuất Vân Nê học viện, trở thành một trong Vân Nê ngũ kiệt. Dìu Lâm Hạo sư huynh lần này rèn luyện, chỉ sợ sẽ uy lực lại phải tiêu thăng một cái cấp độ. Có học sinh Vân Nê học viện không khỏi sợ hãi thán phục nói, dù sao vì cây búa này, Lâm Hạo sư huynh là đã hao hết rất nhiều tâm huyết, kim diễm lô này, quanh năm đều có học sinh đến rèn luyện binh khí, nghe nói, danh sách xếp hàng đều đã xếp tới nhiều năm. Lần này Lâm Hạo sư huynh vì rèn luyện thanh đạo nguyên chân khí này, có thể nói là tìm không ít giao tình, mới từ trong tay một cái đồng học đổi lấy danh ngạch này. Một vị học sinh khác nói ra, một vị học sinh biết càng nhiều tin tức nói ra, nào chỉ là như vậy nha, vì lần này rèn luyện thanh đạo nguyên chân khí này, Lâm Hạo sư huynh còn từ trong tay lão sư mượn tới cực phẩm lô chùy, thanh tử lôi châm chùy này, thế nhưng là bảo vật nổi danh Vân Nê học viện chúng ta, không biết bao nhiêu học sinh đều muốn hướng lão sư mượn châm này nện cho. Cái này dù sao cũng là đạo nguyên chân khí nha, đây là Lâm Hạo sư huynh lần thứ ba rèn luyện. Có học sinh sợ hãi thán phục nói. Đúng nha, Lâm Hạo sư huynh thanh đạo nguyên chân khí này, thế nhưng là kiếm không dễ, chỉ nói, hắn năm đó chọn tài liệu là lão sư học viện ra mặt cho hắn tranh thủ được. Rất là chân quý đâu. Có một vị nữ học sinh cũng không khỏi nói ra. Đạo nguyên chân khí chính là binh khí không thể coi thường. Nó không như binh khí bình thường, cũng khác biệt tại bảo vật bình thường. Bình thường mà nói, khi tu sĩ đạt đến tam muội chân thân cảnh giới mới có thể chế tạo thuộc về mình đạo nguyên chân khí. Mà lại, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào tới nói, đạo nguyên chân khí đó là độc nhất vô nhị, là duy nhất. Bởi vì đạo nguyên chân khí là theo cảnh giới tu sĩ mà trưởng thành. Đạo nguyên chân khí, nhận mệnh cung, ôm chân mệnh, uẩn đạo nguyên. Thậm chí có người nói, đạo nguyên chân khí, chính là binh khí thủ hộ tu sĩ, bởi vì nó là thủ hộ lấy chân mệnh cùng đại đạo bất luận một tu sĩ nào, nếu như đạo nguyên chân khí mình đều hủy, vậy liền mang ý nghĩa tử vong hoặc là trở thành phế nhân. Tu sĩ cường giả, có thể từ các loại thủ đoạn hoặc phương pháp đi đạt được kế thừa binh khí khác, thậm chí có thể có được đạo quân binh khí. Nhưng mà, đạo nguyên chân khí, đối với tu sĩ chính mình tới nói, chính là duy nhất. Ngươi không cách nào đem binh khí của người khác biến thành đạo nguyên chân khí chính mình. Cho nên, đến thời điểm cảnh giới tam muội chân thân, không ít tu sĩ cường giả đều sẽ bắt đầu lựa chọn đạo nguyên chân khí chính mình, để nó nương theo lấy chính mình trưởng thành. Ở thời điểm này, Lâm Hạo một lần lại một lần đập lấy đạo nguyên chân khí chính mình, hắn thanh đạo nguyên chân khí này vật liệu kiếm không dễ, có thể nói, lấy xuất thân của hắn, lấy thực lực của hắn, năm đó tuyệt đối không đến vật liệu chân quý như thế. Là tại phía dưới lão sư học viện bảo vệ, mới đến vật liệu chân quý như vậy. Cho nên, Lâm Hạo là 10 phần quý trọng chính mình thanh lưỡi búa to này, cho dù mỗi một lần rèn luyện là 10 phần vất vả, mà lại phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng, hắn y nguyên rèn luyện 2 lần, đây là lần thứ 3. Keng một tiếng vang thật lớn, khi Lâm Hạo một chùy nặng nề mà nện xuống, chỉ gặp lưỡi búa to vầng sáng khuếch trương tăng tới lớn nhất, không còn có biện pháp khuếch trương tăng. Tốt ở thời điểm này, Lâm Hạo thét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp hắn toàn thân dâng trào ra thao thao bất tuyệt sinh mệnh chi hỏa, trên người hắn sinh mệnh chi hỏa 10 phần sinh động, tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Tại phía dưới oanh tiếng vang, sinh mệnh chi hỏa của hắn bao vây lấy lưỡi búa to, đưa vào trong tỉnh lô. Ở thời điểm này, tỉnh lô lô hỏa nhận lấy sinh mệnh chi hỏa thôi động, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp lô hỏa phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt, như là núi lửa bộc phát, 10 phần tráng lệ. Trở về Lâm Hạo hét dài một tiếng, chỉ gặp tại phía dưới sinh mệnh chi hỏa của hắn ngự giá, lô hỏa một trận oanh minh, cuốn trở về vào trong tỉnh lô, ôm thành một đoàn, một lần lại một lần rèn luyện lưỡi búa to. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại phía dưới sinh mệnh chi hỏa thôi động, lô hỏa cực kỳ thịnh vượng, nhưng là, bị áp chế tại trong lò, lô hỏa tràn đầy lực lượng cuồng bạo, điên cuồng rèn luyện lưỡi búa to, in dấu xuống lực lượng hỏa diễm cường đại vô địch.

bởi vì có hạng người vô địch ở chỗ này luyện qua binh khí. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút Sơn Phong, nhàn nhạt nói ra. Đạo quân luyện khí sao? Dương Linh cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Vạn Lô Phong, có thể nói là có không ít hạng người vô địch luyện qua binh khí. Tại thời đại Vân Nê Thượng Nhân Mai đạo quân ngay ở chỗ này luyện qua binh khí. Ta nghe lão sư nói qua. Dương Linh không khỏi nói ra, năm đó Mai đạo quân luyện tạo binh khí của mình, từ chỗ sâu thiên vũ lôi kéo quần tinh, từng khỏa tinh thần to lớn vô cùng bị luyện hóa, cuối cùng bị tưới vào miệng lò, làm nền cho binh khí vô địch hắn ra lò. Nghe lão sư nói, lúc ấy Mai đạo quân còn ngại hỏa khí không đủ mãnh liệt, từ thiên ngoại kéo tới mấy khỏa mặt trời, rút ra thái dương tinh hỏa, đầu nhập trong lò tế luyện. Nói đến đây, Dương Linh cũng không khỏi xuất thần, trong lúc nhất thời vì đó mê mẩn. Thử nghĩ một chút, một đời vô địch đạo quân, lôi kéo vô số tinh thần đến đây luyện hóa, lại là túm dao động tới mặt trời, rút ra thái dương tinh hỏa, đây là thủ đoạn bá đạo cỡ nào? Một màn này, đó là tráng lệ cỡ nào, đó là cỡ nào rung động lòng người? Nếu là có thể tận mắt thấy một màn này, chỉ sợ là tam sinh hữu hạnh, chỉ tiếc, nàng không thể sinh ở một thời đại như vậy, nhìn xem Vân Nê Thượng Nhân vô thượng thần tư, nhìn xem Mai đạo quân vô địch chi tư. Tại thời điểm Dương Linh nhanh nghĩ đạo quân vô địch, tại thời điểm hướng tới tuế nguyệt vô địch kia, ở thời điểm này, nghe được bồng một tiếng vang lên, trên bàn tay Lý Thất Dạ toát ra đại đạo diễm hỏa. Thiếu gia làm gì? Gặp bàn tay Lý Thất Dạ toát ra diễm hỏa, Dương Linh không khỏi kỳ quái, tò mò hỏi. Ta chuẩn bị luyện thanh binh khí. Lý Thất Dạ nhìn một chút hỏa diễm trong tay, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Luyện binh khí? Dương Linh hỏi, thiếu gia chọn chúng Vạn Lô Phong một ngụm lò nào? Lò Vạn Lô Phong, trên cơ bản mỗi ngày đều có đồng học tại luyện binh khí. Nếu như thiếu gia muốn luyện binh khí, chỉ sợ cần phải đi xếp hàng. Không, chính là chiếc lò đỉnh núi này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chủ lô. Dương Linh không khỏi vì đó kinh ngạc, nói ra, thiếu gia, chủ lô đều đã dập tắt vô số năm tháng, hiện tại ngay cả một chút xíu ngọn lửa đều không có. Không, ngay cả một chút xíu tinh hỏa dư ôn đều không có. Ta tại, liền có. Lý Thất Dạ hời hợt. Mười phần tùy ý, nghe được Lý Thất Dạ một câu như vậy tùy ý, Dương Linh không khỏi vì đó chấn động, mặc dù Lý Thất Dạ câu này ta tại, liền có. Tuy nói là phong khinh vân đạm như vậy, nhưng là, bá khí vô địch, có khí khái vạn cổ nắm giữ tại trong tay. Ta tại, liền có. Dương Linh cũng không khỏi ngẩn ngơ, không biết vì cái gì, khi Lý Thất Dạ tùy ý nói ra một câu nói như vậy, nàng liền cảm giác hết thảy cũng có thể. Lý Thất Dạ nói Vạn Lô Phong chủ lô có lô hỏa, như vậy, nó tất nhiên sẽ có lô hỏa. Ở thời điểm này, Dương Linh đều không cần bất kỳ lý do gì, liền hoàn toàn có thể tin tưởng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói có, vậy nhất định là có, không cần bất luận nguyên nhân gì, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, đại thủ Lý Thất Dạ đặt ở trên mặt đá ngọn núi, lập tức bốc lên sương mù, tại phía dưới đại đạo chân hỏa Lý Thất Dạ hòa tan, chỉ gặp nham thạch như là băng tuyết tùy theo tan rã, đại thủ Lý Thất Dạ từ từ lâm vào trong nham thạch. Nhìn thấy đại đạo chân hỏa Lý Thất Dạ hòa tan nham thạch, toàn bộ bàn tay đều lâm vào trong nham thạch, cái này để Dương Linh cũng không khỏi tò mò. Bồng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp đại thủ Dương Linh cũng xông lên đại đạo chân hỏa, nhảy vọt hỏa diễm bao khóa lấy bàn tay của nàng, nàng cũng học bộ dáng Lý Thất Dạ, bàn tay đặt tại trên mặt đá. Nhưng là, cũng không có trong tưởng tượng tư, tư, tư thanh âm rung động, càng không có trong tưởng tượng như vậy nham thạch sẽ tan rã. Đại đạo chân hỏa trong tay Dương Linh đốt cháy tại trên mặt đá, nham thạch một chút phản ứng đều không có. Nơi nào sẽ giống Lý Thất Dạ như thế có thể đem nham thạch tan rã? Dương Linh không tin tà, nàng không khỏi quát một tiếng, trong tay đại đạo chân hỏa càng thêm thịnh vượng, càng thêm nóng bỏng, hỏa diễm trên bàn tay cao cao luồn lên. Nhưng là, mặc kệ Dương Linh thế nào thúc giục đại đạo chân hỏa chính mình, đại đạo chân hỏa y nguyên không cách nào tan rã nham thạch, thậm chí liền mảy may vết tích đều không có lưu lại. Tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, đại thủ Lý Thất Dạ lâm vào trong nham thạch càng ngày càng sâu, xương trắng ứa ra. Cho dù nham thạch lại đá rắn, tại dưới bàn tay của hắn y nguyên tan rã. Một màn này, để Dương Linh nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này có thể nói đã là Dương Linh tự mình kinh lịch. Đạo hạnh của nàng rõ ràng so Lý Thất Dạ còn cao hơn, nhưng là, nàng đại đạo chân hỏa tại trên nham thạch này, không có để lại chút nào vết tích, mà đại đạo chân hỏa Lý Thất Dạ lại trực tiếp đem nham thạch cho tan rã. Sự tình cổ quái như vậy, nếu như Dương Linh không tự mình kinh lịch, nàng đều không thể tin được. Thiếu gia. Vì cái gì đại đạo chân hỏa ta không gây thương tổn được nham thạch này mảy may? Dương Linh trăm mối vẫn không có cách giải. Người biết nham thạch này là cái gì sao? Lý Thất Dạ đại thủ như cũ hãm sâu, hắn nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Dương Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, không phải liền là nham thạch phổ thông sao? Không, nó là phế thải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, là đạo quân, thiên tôn bọn hắn luyện tạo binh khí, lưu lại phế thải. Phế thải? Dương Linh ngây ngốc một chút, sau một lát, nàng nghĩ rõ ràng tới, ngạc nhiên nói ra, thiếu gia có ý tứ là nói, từ giữa sườn núi bắt đầu, cũng không phải là bùn đất nham thạch gì, mà là năm đó đạo quân, thiên tôn luyện tạo binh khí để lại phế thải, một tầng lại một tầng chồng chất lên. Đúng thế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc, cẩn thận nhớ tới, cái này cũng hoàn toàn chính xác nên như vậy, thử nghĩ một chút, năm đó đạo quân, thiên tôn tế luyện binh khí, tràng diện kia động tĩnh kia là cỡ nào to lớn. Luyện tạo một kiện vô địch binh khí, đó là chuyện khó khăn cỡ nào. Đạo quân, thiên tôn vô địch binh khí, chỉ sợ là thiên truy bách luyện, rộng lượng vật liệu mới luyện ra một món đồ binh khí như vậy đến, vật liệu khác bị tiêu tan sạch, thường thường sẽ trở thành phế thải khuynh đảo ở chỗ này. Khó trách là như vậy. Dương Linh không khỏi lẩm bẩm nói ra, phế thải vô địch binh khí của đạo quân, thiên tôn. Mặc dù nói, nước thép tan rã khuynh đảo ở chỗ này đối với thiên tôn, đạo quân tới nói, vậy chỉ bất quá là phế thải mà thôi. Nhưng là, vật liệu có thể luyện tạo đạo quân, thiên tôn binh khí, đó là cỡ nào chân quý, đó là cỡ nào không tầm thường, cường đại cỡ nào, cho dù là bọn chúng đã bị tan rã thành phế thải chân quý, vẫn là cứng rắn không gì sánh được. Cái này khó trách binh khí của nàng không gây thương tổn được nham thạch nơi này, nàng đại đạo chân hỏa cũng vô pháp tan rã nham thạch nơi này, bởi vì đây đều là phế thải luyện tạo đạo quân, thiên tôn binh khí nha, thử nghĩ một chút, năm đó luyện tạo bọn chúng, đạo quân thiên tôn là... lấy nhiệt độ cao đáng sợ cỡ nào mới có thể hòa tan bọn chúng. Đương nhiên, về phần tại sao Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa có thể tan rã nham thạch nơi này, Dương Linh liền không cách nào giải thích, huống chi, Lý Thất Dạ đạo hạnh rõ ràng so với nàng còn thấp hơn. Tư, tư, tư thanh âm hô lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ y nguyên chìm xuống dưới hãm, tựa hồ, đại thủ Lý Thất Dạ có thể thẳng thăm dò vào chỗ sâu nhất Vạn Lô Phong, có thể trực tiếp đảo đến lô tâm trong ngọn núi Vạn Lô Phong. Ngay lúc này, Dương Linh cảm nhận được một cỗ nóng bỏng đập vào mặt, tựa hồ lô hỏa vạn lô hỏa mãnh liệt nhất muốn ở thời điểm này tiết ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, Vạn Lô Phong đột nhiên táo động, cả tòa Vạn Lô Phong lay động không thôi. Đây là Vạn Lô Phong đột nhiên lay động, Dương Linh bị giật mình kêu lên, nàng không khỏi há mồm trợn mắt mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, nàng có 100 cái lý do tin tưởng, Vạn Lô Phong đột nhiên lay động, cùng Lý Thất Dạ có quan hệ lớn lao. Xảy ra chuyện gì Vạn Lô Phong đột nhiên lay động, đem tất cả học sinh trên dưới Vạn Lô Phong đều giật mình kêu lên, tất cả mọi người còn tưởng rằng là động đất, không phải địa chấn. Tất cả học sinh xem xét, phát hiện tất cả sơn phong cũng sẽ không động, chỉ có Vạn Lô Phong lay động. Là núi lửa muốn bộc phát sao? Không đúng, là Vạn Lô Phong muốn bộc phát sao? Có học sinh không khỏi kêu to nói. Vạn Lô Phong muốn bộc phát? Làm sao có thể chứ? Một ít học sinh cũng cảm thấy ý nghĩ như vậy cũng không đáng tin cậy. Ngay tại rất nhiều học sinh đều đang suy đoán, tại đỉnh Vạn Lô Phong, bồng một tiếng vang lên, chủ lô Vạn Lô Phong đã yên lặng trăm ngàn vạn năm lâu kia, vậy mà xông lên một sợi ngọn lửa. Một màn này, cũng đúng lúc bị mấy cái đồng học du ngoạn ở trên đỉnh núi thấy được. Chủ lô bốc lửa, chủ lô bốc lửa. Tại thời gian trong nháy mắt, tin tức này truyền khắp toàn bộ trên dưới Vạn Lô Phong. Chủ lô bốc hỏa. Cái gì chủ lô bốc hỏa rồi? Có đồng học nghe được tin tức như vậy, còn ngạc nhiên một chút, không thể kịp phản ứng. Chính là trên Vạn Lô Phong ngụm chủ lô kia nha, nó toát ra lô hỏa. Học sinh tận mắt thấy một màn này lớn tiếng hướng tất cả đồng học tuyên bố. Làm sao có thể? Có đồng học nghe được tin tức như vậy, không tin, nói ra, chủ lô Vạn Lô Phong đã trăm ngàn vạn năm không có bốc lên qua một tia lô hỏa. Làm sao có thể trong lúc bất chợt toát ra lô hỏa đâu? Thiên chân vạn xác là ta tận mắt thấy, còn có mấy cái đồng học ở đây đâu? Đồng học tận mắt thấy này, lập tức lời thề son sắt hướng tất cả đồng học cam đoan nói ra. Thật là có khả năng. Mặt khác có đồng học nói ra, vừa rồi Vạn Lô Phong không phải lay động sao? Nói không chừng Vạn Lô Phong đã phát sinh biến hóa. Chủ phong Vạn Lô Phong đã yên lặng trăm ngàn vạn năm lâu, hiện tại lại một lần nữa tỉnh lại, đây cũng không phải là không có khả năng. Còn có đồng học suy đoán dạng này nói. Đi, chúng ta lên đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đồng học đều phóng người lên, bay thẳng lên đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, tin tức chủ lô Vạn Lô Phong toát ra lô hỏa. Truyền khắp toàn bộ Vân Nê học viện, rất nhiều học sinh vừa nghe đến tin tức như vậy, lập tức kiềm chế không được. Chúng ta nhanh đi, trước xếp hàng, chiếm vị trí tốt, có lô hỏa, trước hết luyện binh khí, đây chính là chủ lô, nếu là có thể dùng lô hỏa nó đến luyện binh khí, nói không chừng có thể làm cho binh khí chúng ta uy lực tăng lên mấy cái cấp độ. Có học sinh bằng tốc độ nhanh nhất hướng đỉnh núi Vạn Lô Phong chạy đi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đồng học hướng đỉnh núi Vạn Lô Phong chạy đi. Ở thời điểm này, lão sư Vân Nê học viện cũng nghe đến tin tức như vậy, đặc biệt là lão sư cấp bậc lão tổ, vừa nghe đến tin tức này, không khỏi nhíu mày một cái, chậm chậm nói ra, này sẽ là một trận biến dị thế nào, chủ lô không có lý do gì trong lúc bất chợt thức tỉnh. Mấy cái lão sư cấp bậc nguyên lão nghe được tin tức này, cũng thương thảo đứng lên, nói ra, chủ lô đã trăm ngàn vạn năm dập tắt, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng, nếu như nó muốn thức tỉnh, sẽ không trong lúc bất chợt, cần phải có điều kiện nhất định, nếu không, nó là không thể trong lúc bất chợt thức tỉnh. Những lão sư cấp bậc nguyên lão này, biết một chút nội tình, cho nên thảo luận lên chuyện này đến, thần thái cũng trịnh trọng không ít. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng nha, chủ lô là không thể nào chính mình trong lúc bất chợt tỉnh lại, việc này hẳn là muốn điều tra một chút. Một cái lão sư khác nói. Liền sợ có người thăm dò thèm nhỏ dãi. Còn có lão sư có chút ít lo lắng. Tại Phật Đà Thánh Địa, nhớ kỹ lấy chúng ta những vật này, còn có thể là ai, không khỏi chính là Kim Sử Vương Triều nha. Một cái lão sư khác niên kỷ càng lớn không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta liền muốn xem đại tông sư bọn hắn có dám tới hay không, đúng lúc là một cái cơ hội. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều tuôn hướng đỉnh núi Vạn Lô Phong, tại trên thềm đá, lúc này Lý Thất Dạ mới từ trong nham thạch rút ra đại thủ tới. Lúc này, bàn tay Lý Thất Dạ bắt đầy một nắm lớn bùn đất, chính xác nói, đây là từ trong mặt nham thạch cầm ra tới phế thải. Lúc đầu, trải qua trăm ngàn vạn năm dung luyện ngưng kết, đã từng phế thải, đã sớm ngưng tố thành nham thạch cứng rắn nhất. Nhưng là, lúc này bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, tại phía dưới đại đạo chân hỏa của Lý Thất Dạ, cho dù nham thạch lại cứng rắn này, cho dù nó là không sợ đại đạo chân hỏa những người khác đốt cháy nham thạch, đều như thế hòa tan mất. Nghe được xùy, xùy, xùy đốt cháy không ngừng bên tai, chỉ gặp nham thạch ở trong tay Lý Thất Dạ hòa tan mất, từ tan rã đến thiêu hủy, toàn bộ quá trình 10 phần nhanh chóng. Trong thời gian ngắn ngủi, vốn là một khối lớn nham thạch bị đốt cháy thành so móng tay còn nhỏ. Đại bộ phận nham thạch bị đốt cháy, không còn là tan thành nước thép, mà là trực tiếp bị khí hóa. Nhìn xem một màn này, Dương Linh cũng không khỏi miệng há thật lớn, tại vừa rồi, nàng cũng thử qua, nàng đại đạo chân hỏa, căn bản là đốt không được nham thạch đá rắn này mảy may. Nhưng là, tại phía dưới đại đạo chân hỏa của Lý Thất Dạ, cái này không chỉ là đá rắn nham thạch bị hòa tan mất, mà lại trực tiếp bị khí hóa rơi, bị Lý Thất Dạ dung luyện đi ra phế thải không chỗ hữu dụng, trực tiếp bị bốc hơi mất rồi. Cuối cùng, tràn đầy một bàn tay phế thải, tại phía dưới đại đạo chân hỏa của Lý Thất Dạ dung luyện, vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút xíu, chỉ có lông tóc lớn nhỏ, so ra mà nói, so lông tóc thô một chút. Tất cả vô dụng phế thải bị bốc hơi, chỉ còn lại có đồ vật ngần ấy lông tóc lớn nhỏ, nó tại phía dưới đại đạo chân hỏa của Lý Thất Dạ dung đốt quay cuồng không ngừng. Nó ở trong đại đạo chân hỏa, giống như là một đầu dao long nho nhỏ, kỳ quái không gì sánh được. Mà lại, ở thời điểm này, mặc kệ đại đạo chân hỏa là thế nào đi đốt cháy nó đều hồn nhiên vô sự. Một tí tẹo đồ vật như thế so lông tóc còn thô một chút như vậy, mặc dù Dương Linh xem không hiểu đây là vật gì, nhưng là, nhìn xem nó tại phía dưới đại đạo chân hỏa của Lý Thất Dạ đốt cháy, y nguyên quay cuồng không ngừng, nàng liền hiểu, một tí tẹo đồ vật như thế, có lẽ sẽ là tài liệu cứng rắn nhất chân quý nhất. Đây là vật gì? Nhìn xem trên bàn tay Lý Thất Dạ một tí tẹo đồ vật như thế, Dương Linh không khỏi tò mò nói ra. Lý Thất Dạ đem một tí tẹo đồ vật trên bàn tay, như thế ngã xuống trên tay Dương Linh. Dương Linh giật nảy mình, bởi vì trên bàn tay Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa, có thể đốt cháy đồ vật cứng rắn như thế. Mà lại, lúc này, trên bàn tay một chút đồ vật bị thiêu đến đỏ bừng, đổ vào trên bàn tay của mình. Đây chẳng phải là lập tức đem bàn tay của nàng đốt cháy rơi. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái. Khi một chút xíu đồ vật giống run rẩy như thế, đổ vào trên bàn tay của nàng, lại không có chút nào nóng bỏng, ngay cả một chút nhiệt độ đều không có. Vào tay ngược lại có một loại thanh lương, một loại mềm trượt, tựa như là một đầu tiểu xà nhỏ bé đến không thể lại thật nhỏ, tại trên bàn tay nàng du động. Cái này, cuối cùng là cái gì? Dương Linh đều cảm thấy ngạc nhiên không gì sánh được. Đây là từ trên tảng đá dung luyện đi ra, mà nham thạch nơi này, chính là phế thải ngưng tố mà thành, dung luyện đằng sau, vậy mà thần kỳ như thế. Dương Linh có thể nói là mở rộng tầm mắt. Có câu nói, bách luyện thành cương, vạn luyện thì sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vạn luyện. Dương Linh không khỏi sững sờ một chút, nàng chưa từng có cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Bách luyện thành cương, câu nói này ngược lại là cảm giác nghe được. Bách luyện đều có thể thành cương, như vậy vạn luyện đâu? Dương Linh nghĩ không ra vậy sẽ là thế nào? Nơi này vừa vạn luyện tạo một kiện binh khí tốt. Lý Thất Dạ nhìn một chút đỉnh núi. Nhàn nhạt cười nói ra, Vân Nê thượng nhân lôi kéo đến một ngọn núi như vậy, cũng là có ý nghĩ của hắn. Vân Nê học viện đem Vạn Lô Phong cấp cho đạo quân, thiên tôn rèn đúc binh khí, đó cũng là có nguyên nhân của nó. Vì nguyên nhân gì? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Nhưng, Lý Thất Dạ chưa hề nói, mỉm cười, xuôi theo thềm đá mà lên. Thiếu gia hiện tại liền muốn lên đi luyện binh khí sao? Dương Linh lấy lại tinh thần, vội đuổi theo. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, thời cơ còn không có thành thục, đi lên trước xem một chút đi. Dương Linh đành phải đi theo đi lên, nàng đều không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ càng ngày càng thần bí, nàng hoàn toàn nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Trước kia, nàng vẫn cho rằng, Lý Thất Dạ là tiểu phu sinh trưởng ở địa phương Vạn Thú Sơn mà thôi, hiện tại, nàng cảm thấy Lý Thất Dạ cũng không phải là một cái tiểu phu, bằng không mà nói, một cái tiểu phu tại Vạn Thú Sơn lớn lên, sẽ không có lấy dạng này tài học. Cái này để Dương Linh cảm thấy kỳ quái, nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Lý Thất Dạ đến tột cùng là người thế nào? Tại đỉnh núi Vạn Lô Phong, lúc này đã là đầy ắp người, người đông nghìn nghịt, học sinh Vân Nê học viện nghe được tin tức, đều nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt, đương nhiên, cũng có học sinh muốn trước chiếm cứ chủ lô, trước luyện một thanh binh khí lại nói. Đỉnh núi Vạn Lô Phong, cũng không phải là trong tưởng tượng bằng phẳng như thế, toàn bộ đỉnh núi là hiện lên hình dáng nồi, là hướng phía dưới lõm, từ xa nhìn lại, giống như là một cái miệng núi lửa, một cái miệng núi lửa chết, miệng núi lửa không có bất kỳ nham tương gì phun trào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có quá nhiều người tại trên chủ lô từng tế luyện binh khí, đặc biệt là vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn, bọn hắn ở chỗ này tế luyện binh khí, tất cả phế thải đều khuynh đảo ở chỗ này, cái này khiến toàn bộ chủ lô bốn phía đều bị phế thải chất đầy, chồng chất rất cao rất cao. Tại từng tầng phế thải đổ vào, khiến cho Vạn Lô Phong Sơn phong tựa như là một nồi sắt to lớn, bốn phía chỗ chồng chất phế thải cũng rung đúc ở nơi đó, biến thành bùn đất cứng rắn không gì sánh được. Ở thời điểm này, đứng tại trên đỉnh núi Vạn Lô Phong, rất nhiều học sinh đều không có đi thêm lưu ý bùn đất dưới chân mình, rất nhiều học sinh cũng không biết bùn đất dưới chân bọn hắn từng là chỗ đạo quân, thiên tôn tế luyện binh khí để lại phế thải. Cho dù có học sinh nghe lão sư nói qua, nhưng là cũng không có học sinh để trong lòng đi, bởi vì cái này đều đã là bị phế thải ở chỗ này khuynh đảo, chỉ sợ không có một chút tác dụng nào. Tại vị trí trung ương sơn phong nhất, cũng liền vị trí như đáy nồi, nơi này có một ngụm lô tỉnh này không tính lớn, tại bên cạnh lô tỉnh còn bày biện một khối châm thạch to lớn vô cùng. Khối châm thạch này cũ nát không gì sánh được, thậm chí có cỏ dại sinh trưởng ở phía trên, cả khối châm thạch đen nhánh, nhìn bộ dáng cũng không thu hút. Tại trên châm thạch, để đó một cái thiết chùy cự đại không gì sánh được, thiết chùy này đã sinh không ít gì lốm đốm, thiết chùy chuôi sắt cũng không biết là tài liệu gì làm, thoạt nhìn như là cán cây gỗ, nhưng là bẩn thỉu. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên lô tỉnh, ở thời điểm này, lô tỉnh toát ra một đám ngọn lửa. Một đám ngọn lửa như thế, cũng không sáng tỏ, giống như ánh nến, đương nhiên, so với ánh nến đến, đó là càng thêm sáng tỏ một chút. Thật nha, chủ lô diễm hỏa thật xuất hiện. Nhìn xem ngọn lửa lô tỉnh một tí tẹo như thế, không ít học sinh cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Mặc dù nói, ngọn lửa vẻn vẹn so ánh nến lớn một chút này, đây đối với một cái lô hỏa luyện khí tới nói, ngần ấy lô hỏa, đó là còn thiếu rất nhiều, nhưng là, Vạn Lô Phong chủ lô đã tắt trăm ngàn vạn năm lâu. Bây giờ có thể toát ra một sợi ngọn lửa đến, đó đã là 10 phần không dễ dàng. Xem ra, chủ lô thật là muốn tỉnh lại. Có một vị học sinh niên cấp tương đối cao nói ra, cũng không biết khi nó triệt để vượng lúc thức dậy, cần thời gian bao lâu. Chúng ta đợi nó vượng lên, liền có thể tế luyện binh khí. Những học sinh khác cũng đều không khỏi kích động nói. Đồng học muốn tế luyện binh khí, vậy đều muốn xếp hàng. Ở thời điểm này, một học sinh lớn tiếng nói ra, ta là cái thứ nhất tới trước, cho nên, danh ngạch thứ nhất là về ta. Mọi người thuận thanh âm này nhìn lại, người nói lời này chính là Lưu Kình Tùng. Nguyên lai, Lưu Kình Tùng vừa nghe đến chủ lô lô hỏa bốc lên tới, chính là cái thứ nhất xông lên, cho nên hắn chiếm cứ danh ngạch thứ nhất. Tại lô tỉnh Vạn Lô Phong có một cái quy củ như vậy, tất cả đồng học muốn tại lô tỉnh luyện binh khí, đều phải theo tới trước tới sau lần lượt xếp hàng. Cũng không phải ngươi cái thứ nhất đến có được hay không. Có học sinh gặp Lưu Kình Tùng chiếm cứ danh ngạch thứ nhất, có chút bất mãn, liền nói với Lưu Kình Tùng. Lưu Kình Tùng cũng không việc gì phải sợ bọn hắn, đảo mắt nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, nói ra, ta người thứ nhất tạo sách đăng ký, mà lại, ta danh ngạch này, chính là vì Lý Sư Huynh lưu lại, nếu như ai không hài lòng, liền cùng Lý Sư Huynh đoạt danh ngạch này, ai có thể giành được qua Lý Sư Huynh, ta liền đem danh ngạch này tặng cho ngươi. Lưu Kình Tùng trong miệng Lý Sư Huynh, chính là một trong Vân Nê Ngũ Kiệt Lãnh Mâu Điện Kiếm Lý Tướng Quyền. Vậy ngươi lúc nào thì muốn luyện binh khí, muốn luyện bao lâu? Có một vị học sinh liền không nhịn được hỏi, nói ra, vậy chúng ta đồng học phía sau cũng thuận tiện đăng ký xuống tới. Chờ thời điểm lô hỏa đầy đủ thịnh vượng, chờ tài liệu của chúng ta đầy đủ, liền bắt đầu luyện binh khí. Lưu Kình Tùng chậm chậm nói. Nói như vậy, các ngươi là muốn một mực chiếm cứ chủ lô.